ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 61, nội tâm tranh đấu. Góc truyện audio.com. Nàng thích ngươi sao? Nạp Lan Đức giật khô khốc địa từ cổ họng mắt bài trừ vài. Ta không biết, của nàng tính cách rất đặc biệt, ta đoán không đến của nàng ý tưởng. Ta đã biết, Nạp Lan Đức giật có lối suy nghĩ đã muốn không thuộc loại chính mình. Máy móc thức địa trả lời. Ta sẽ nói cho ngươi nàng là ai. Cặp Nạp Lan Đức giật đáp ứng rồi. Cho Khiếu Tuyền còn muốn nói cái gì nữa. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Lữ Tứ Nương cùng Tần Phong. Vội đứng dậy, Nạp Lan huynh, ta đột nhiên nhớ tới còn có một việc phải làm. Đi trước một bước, chúng ta ngày mai tái chẳng gặp. Nói xong, cũng không chờ Nạp Lan Đức Duật nói tiếp, lập tức vội vàng rời đi. Trên thực tế, Nạp Lan Đức Duật áp cái không có nghe đến cho Khiếu Tuyền sau lại trong lời nói. Chính là đờ đẫn địa ngồi. Đã lâu lúc sau, mới thanh tỉnh lại, ông trời, ngươi rất hội hay nói giỡn đi. Hắn cư nhiên cũng thích để bụng Di. Hắn cùng Tâm Di khi nào thì chạm qua mặt, ta như thế nào một chút cũng không biết. Nạp Lan Đức Duật đột nhiên một chút tự tin đều không có. Ta không sợ Kỳ Duệ phất dực. Đối mặt bọn họ, ta có nắm chắc, chính là, nếu cuối cùng là cho huynh đâu. Hắn vỗ ót, một cái là ta âu yếm nhân. Một cái là ta tốt một bằng hữu. Này, này cũng quá hí kịch hóa đi. Xem ra thật sự phải ngươi chết ta sống. Lung tung địa suy nghĩ nửa ngày. Cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hắn cũng tính toán về nhà. Xem xét một chút trên mặt đất thặng đồ ăn tàn rượu. Liền nhớ tới thân, bỗng nhiên gặp được hé ra dãy số bài. Mặt trên đúng là 555 hào. Đây là cho huynh, không có dãy số bài. Hắn vào không được tái tràng. Ta phải cho hắn đưa đi. Cầm dãy số bài đi rồi vài bước. Thì dừng lại, ta vì cái gì cấp cho hắn đưa đi. Hắn đi không được, không phải rất tốt. Chính là, làm như vậy, có phải hay không có điểm đê tiện a? Hắn do dự một chút. Thắng muốn thắng đắc quang minh chính đại một chút. Vẫn là cho hắn đưa đi đi. Nghĩ lại thì tưởng tượng. Không được, ta cũng không muốn cho hắn trở thành ngạch phụ. Hắn nếu là thắng, ta đây còn không bằng một đầu đâm chết. Rốt cuộc muốn hay không đem dãy số bài trả lại cho Khiếu Tuyền đâu. Hắn nội tâm đấu tranh phi thường địa kịch liệt. Trong lòng một thanh âm nói phải còn. Khác một thanh âm nói không được còn. Hai phương diện tranh đấu. Màn đêm buông xuống, tối nay ánh trăng ảm đạm. Vui sướng đình hà diện trên phiến phiến chi tiết tùy ba phiêu xuống phía dưới du. Này không thể trách Nạp Lan Đức Duật. Tâm Di đối nàng mà nói so với cái gì đều trọng yếu. Nếu không biết cho Khiếu Tuyền thích Tâm Di, hắn là một định sẽ đi còn. Nhưng là hiện tại, hắn ích kỷ, hắn không nghĩ tới đã biết một ích kỷ. Lại một lần nữa hóa giải Tâm Di nguy cơ. Cho Khiếu Tuyền vẫn không có phát giác chính mình dãy số bài rớt. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, phải chuẩn bị đi tham gia trận đấu. Mới phát hiện, thiên tờ mờ sáng, cho Khiếu Tuyền liền rời khỏi giường, thay đổi một thân bộ đồ mới, chuẩn bị xuất phát đi trước sàn vật, Tần Phong cùng Lữ Tứ Nương ở một bên vội vàng vì hắn chuẩn bị. Đà chủ, ngươi không thể so Nạp Lan Đức Duật kém. Theo ta thấy, nếu ngươi chân chính đi tham gia trận đấu, này ngạch phụ chỉ sợ cũng chính là của ngươi, ta sẽ hiếm lạ cái kia cái gì ngạch phụ sao? Cho Khiếu Tuyền đem mái tóc xúy đến sau đầu. Các ngươi sẽ chờ của ta tin tức tốt đi. Chỉ cần khanh khách đi đến ta trước mặt, khẳng định dễ như trở bàn tay. Đà chủ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở sàn vật ngoại tiếp ứng của ngươi. Chỉ cần ngươi kèm hai bên khanh khách, bất luận kẻ nào cũng không dám bắt ngươi thế nào. Tần Phong cấp cho Khiếu Tuyền bơm hơi. Hẳn là yên tâm chính là ngươi nhóm. Cho Khiếu Tuyền rất có nắm chắc địa nói xong liền hướng ngoài cửa đi. Cách chương.